Nông Kiều có phúc, chương 428, trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hảo Sở Tam phu nhân nghe, mới hơi chút dễ chịu. Lại để cho đầy tớ lấy điểm tâm đi vào, Trần A Phúc và Tam phu nhân dẫn huynh đệ Sở Lệnh về ăn điểm tâm. Không lâu sau, Giang Mụ Mụ cùng Lâm Mụ Mụ ôm hai ca nhi khóc giống tới chỗ này, Trần A Phúc đứng dậy đi phía tây phòng cho hài tử bú. Để hai mụ mụ mang hài tử ở phía tây phòng, Trần A Phúc lại đi phía đông phòng, nhìn thấy Sở Hầu Gia cũng chạy đến. Sở Hầu Gia kêu huynh đệ Sở Lệnh vệ ra ngoài, nhỏ giọng an ủi Tam phu nhân. Tam đệ muội thoải mái, buông lòng tinh thần, ta đã phái mấy tổ ám vệ đi bảo vệ Tam đệ. Trần A Phúc đã nghe Sở Lệnh tuyên nói qua, Sở Hầu Gia bên ngoài mặc dù không có thực quyền, nhưng một nửa ám vệ của Hoàng thượng là hắn quản. Hiện tại hắn phái ám vệ đi còn là... mấy tổ, hệ số nguy hiểm của Tam lão gia lại nhỏ không ít. Trong lòng Sở Tam phu nhân lại trấn an rất nhiều. Rồi Sở Hầu gia nói với Trần A Phúc, tức phụ Thuyên Nhi về Trúc Hiên chuẩn bị đi, các con phải đúng hạn lên đường. Trần A Phúc ngẩn người, hỏi, chúng con hôm nay còn muốn lên đường. Sở Hầu gia nói, thập nhất gia còn ở phủ Định Châu, con trở về ta mới có thể yên tâm. Con ở nơi này cũng không giúp được bận rộn. Trần A Phúc hỏi, căn cứ Vô Trí đại sư báo trước Tam Túc Bắc Hành 89/10 sẽ xảy ra chuyện. Một viên dược khác phải hay không? Sở Hầu gia nói, chuyện này ta suy tính thật lâu. Lão Tam đã có một viên thần dược, nếu thật xảy ra chuyện, viên thuốc kia cho dù liều thuốc không đủ cũng có thể khiến hắn giữ mạng sống tạm thời. Đến lúc chúng ta lập tức phái người đưa một viên dược khác đi. Nhưng trước thế cục không rõ, vẫn sợ tiểu thập nhất lại xảy ra chuyện, bên cạnh hắn nhất định cần phải lưu lại một viên thuốc lấy phòng ngừa vạn nhất. Mấy người đang thương lượng, Sở Lệnh Kỳ đến An Vinh Đường. Hắn từ trên thái độ của lão hầu gia cùng Tam phu nhân cảm giác được lần này Tam lão gia đi Bắc Bộ tựa như bất đồng cùng ngày xưa, nhưng cũng đoán không ra được vì cái gì. Hắn đến hỏi một chút người nhà cùng Trần A Phúc hôm nay còn có đi hay không. Lão hầu gia khoát tay nói, đương nhiên phải đi, đi thôi, trên đường chiếu cố tốt tổ tử cùng chất nhi của cháu. Hôm nay buổi trưa cũng không ăn tiệc đưa tiễn, đến canh giờ các cháu trực tiếp đi. Sở Lệnh Kỳ nghe vậy, lại quỳ xuống dập đầu cho lão gia tử, cúi người chấm đất cấp Sở Hầu gia cùng Tam phu nhân. Sở Hầu gia cùng Tam phu nhân lại mỗi người đưa cho Sở Lệnh Kỳ 200 lượng bạc trình dụng cụ. Bọn họ biết rõ hai vợ chồng Trần A Phúc không thiếu tiền, đưa nàng là một chút đặc sản kinh thành. Sở Hầu gia lần này đều ôm lấy mỗi đứa bé, trong mắt đầy vẻ không nỡ. Nói, ông nội hy vọng các cháu sớm ngày về kinh, một nhà. Cách chương.